Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 281, ác chiến ngự hoa viên. Converter, Dark Hero. Tất cả mọi người biết, Khương Tổng Quản có ban đêm không ngủ được thói quen. Mỗi một ngày, đều là tại sắc trời sắp sáng tỏ thời điểm, mới có thể trở về chìm vào giấc ngủ. Đêm tối chính là người lúc nghỉ ngơi, mà cũng chính là giai đoạn hắc ám này, người tính cảnh giác kém cỏi nhất. Nhưng Khương Trung thói quen quái dị này lại bảo đảm Ngọc Đường Hoàng Cung bao nhiêu năm rồi, trong đêm tối chưa bao giờ phát sinh bất luận cái gì biến cố. Cũng chính vì vậy, qua nhiều năm như vậy, Khương Trung địa vị từ đầu đến cuối sừng sững không ngã. Hắn chi mệnh lệnh mới thật sự là ngôn xuất pháp tùy, kỷ luật nghiêm minh. Trong ngự hoa viên đều là bóng cây lắc lư, màu xanh biếc tùm, chung quanh đèn lồng đều đã dập tắt không ít, lộ ra một mảnh âm trầm. Trên bầu trời gió bấc gào thét, hàn ý nghệ nghị, thiên thời đến lúc này, đương nhiên sẽ không rất ấm áp. Khương Trung từ từ tập tễnh tới, đem áo choàng dùng sức bọc lấy, tựa hồ có chút co rúm lại. Già rồi, không còn dùng được, mới ít như vậy hàn khí thì không chịu nổi. Khương Trung thì thào thở dài, nhớ năm đó, phía sau hai cái tiểu thái giám đều là ngậm miệng không dám nói lời nào. Khương Tổng Quản luôn luôn ưa thích nhớ lại qua lại, sau đó tự lầm bầm nói khoác một chút, nhưng hắn xưa nay không cần bất luận người nào đáp lời. Tựa hồ chỉ là một người bản thân nhớ lại là có thể đầy đủ. Nhưng mà bình minh tảng sáng thời điểm tiếng gió bỗng nhiên tăng lớn, tản mạn khắp nơi suốt không trước lăng lệ gào thét tiếng vang. Khương Trung ngay tại đi lên phía trước còng xuống, thân thể đột nhiên dừng lại, lập tức đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời, mắt mờ con ngươi đột nhiên phát ra tới sáng rực tinh quang. Tràn đầy trên bầu trời cuồng phong đột nhiên che đậy đỉnh xuống. Cùng lúc đó, một cái cắn răng nghiến lợi thanh âm nói ra, Khương Trung, một cỗ so hàn phong càng thêm lạnh thấu xương đao khí, giống như từ mái vòm đồng dạng tản mát xuống. Khương Trung đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn gào thét, thân thể trong chốc lát liền hóa thành một mảnh di động với tốc độ cao mơ hồ. Tật tốc xu thế tránh đột kích chi lạnh thấu xương đao khí. Càng có một cỗ bén nhọn âm trầm thanh âm đáp lại nói, Phong Tôn, đây là vì gì? Tại sao đột kích đại nội? Suy, một đạo đao khí xẹt qua, Khương Trung áo choàng đột nhiên bị xé mở một đạo lỗ hổng lớn. Máu me đầm đìa, Khương Trung một tiếng kêu to sau khi thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, đột nhiên phân hóa làm hơn 10 đầu bóng người, trên không trung xuyên tới xuyên lui. Mặc dù rõ ràng đành phải một mình hắn động tác, nhưng giữa sân thấy hơn 10 đầu thân ảnh đều bày biện ra di động với tốc độ cao quỹ tích, tiến tới diễn sinh ra vô số tàn ảnh. Trong khoảnh khắc, nó thân ảnh khắp chỗ, lại tựa như có thiên quân vạn mã tại cùng lao nhanh đồng dạng. Tiếng gió vẫn gào thét, giữa không trung màu xanh gió lốc như là phiên giang đảo hải nộ long, hiển thị rõ khí tức cuồng bạo, sát ý tùy tiện vô hạn. Khương Trung nhìn như chật vật kiệt lực trốn tránh, kỳ thực chỉ có kích thứ nhất bởi vì tới quá đột ngột, lại kiêm ngoài dự liệu, lúc này mới bị thương. Tiếp xuống tại Phong Tôn giống như cuồng phong bạo vũ dày đặc công kích phía dưới, thình lình bình yên vô sự, lại không thương tổn. Cho dù hắn từng cái phân thân bị đao quang nghiền nát, nhưng hắn lại tại lấy nhanh chóng hơn di động với tốc độ cao bên dưới chế tạo ra càng nhiều huyễn ảnh phân thân. Phong Tôn đại nhân, Khương Trung một bên né tránh một bên gào thét, đây là vì cái gì? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tiếng gió càng ngày càng gặp cuồng bạo, kỳ thế cũng là càng ngày càng lăng lệ. Đối với Khương Trung chất vấn nhưng thủy chung không có bất kỳ cái gì đáp lại. từng đạo đao quang, tựa như phích lịch như chớp giật từ bầu trời đêm trong tiếng gió không ngừng đánh rớt. Mà phần này lăng lệ đến cực điểm xâm nhiên sát khí, khiến cho đến trong toàn bộ hoàng cung đại nội mỗi người đều là rùng mình. Không rét mà run, Phong Tôn phẫn nộ, cực kỳ rõ ràng, đã phẫn nộ đến không cách nào mức tưởng tượng. Nội viện hoàng cung, vô số ngự tiền thị vệ chen chúc mà tới. Nhưng ở bọn hắn nhìn thấy ngay tại công kích Khương Trung, lại là trong cửu tôn Phong Tôn, mỗi một cái đều là cùng nhau quá sợ hãi, cũng không một người dám can đảm vọng động, nhưng người người trong lòng đều nổi lên một cái nghi vấn. Đây là có chuyện gì? Ngày đó công thẩm Dương Ba Đào chi án, cửu tôn tên tái hiện cõi trần, thật to cổ vũ Ngọc Đường trên dưới trong khoảng thời gian này đến nay tinh thần đê mê. Mà lần này trong cửu tôn Phong Tôn đột nhiên lâm, mục tiêu lại là trực chỉ người trong hoàng cung đại nội. Trong đó nguyên nhân lại khiến người miên man bất định. Chẳng lẽ hoàng cung đại nội cũng là Ngọc Đường chi địch thẩm thấu? Mà trước mặt mục tiêu càng là Ngọc Đường hoàng cung đại nội tổng quản Khương Trung. Người như vậy ngồi ở vị trí cao, tay cầm quyền cao, trong lòng lại cũng là Ngọc Đường chi địch. Đèn lồng lay động, hoàng đế bệ hạ giai rất nhiều thị vệ xa xa mà tới. Bên này động tĩnh lớn như vậy, hoàng đế bệ hạ làm sao có thể còn ngủ được? Nhất là còn nghe nói việc quan hệ cửu tôn Phong Tôn động tác. Tự nhiên trước tiên liền là khoác áo lên, thẳng đến nơi xảy ra chuyện. Cùng nhau đi tới, còn tại một bên buộc lên miên bào nút thắt, bước chân vội vàng, trên mặt đều là một mảnh vội vàng chi sắc. Thật là Phong Tôn, vấn đề này đã không cần lại hỏi, không cần lại xác nhận, bởi vì hoàng đế bệ hạ đã thấy không trung đoàn kia xoay quanh gào thét bóng dáng. Còn có không ngừng bổ xuống dưới, tựa như phích lịch lôi đình đồng dạng đao quang, cực đoan cuồng nộ khí tức, cực đoan bạo ngược sát cơ. Nhìn thấy trước mắt đủ loại, tất cả đều không cách nào cứu vãn cực đoan. Hoàng đế bệ hạ gặp tình hình này, cảm thấy hãi nhiên không thôi. Trước đó cửu thiên chi lệnh diệt trừ gian tế, hoàng đế bệ hạ vẫn luôn muốn giúp đỡ, nhưng lại cho tới bây giờ không xen tay vào được, một mực hữu tâm vô lực. Mấu chốt nhất là cửu thiên chi lệnh sở thuộc chưa từng có nháo đến qua trong hoàng cung. Bây giờ như vậy trắng trợn ngay tại trong hoàng cung ra tay đánh nhau. Càng là Phong Tôn tự mình xuất thủ nhằm vào mục tiêu. Quả thực là trước kia tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự tình. Vừa nghĩ đến đây, hoàng đế bệ hạ đột nhiên sắc mặt trắng bệch. Khương Trung, lần này, Phong Tôn xuất thủ đối tượng, thế mà trực chỉ vị này đại nội tổng quản, lão nhân gia cơ hồ có thể nói là nhìn xem chính mình lớn lên này. Thế nào lại là hắn? Làm sao có thể là hắn? Đem so sánh với Khương Trung, ngay cả Hà Hán Thanh cái này đời thứ ba đế sư, số hướng lão thần đều có vẻ hơi không đủ luận. Lão nhân làm bạn hoàng đế bệ hạ cả đời này, vậy mà cũng là một cái người ẩn núp, người ngụy trang. Còn có cái gì so cái này càng kinh khủng, càng kinh sợ hơn hiện thực? Lúc này Phong Tôn chỗ hiện ra điên cuồng sát cơ, có thể xưng tràn ngập thiên địa, nổi giận cảm xúc càng là cảm nhiễm đến ở đây mỗi người. Như vậy thịnh nộ, thái độ như thế, khắp nơi chỉ rõ điểm này. Chẳng lẽ Khương Trung một bên né tránh, một bên lòng tràn đầy oan khuất tiếng buồn bã kêu lên: Phong Tôn đại nhân, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Khương Trung đối với trước mắt phát sinh tất cả mọi thứ đều cảm thấy rất biệt khuất. Hắn nhưng là có được cửu trọng sơn đỉnh phong tu vi, chỉ thiếu chút nữa liền sẽ đạt đến 10 thành đại viên mãn đỉnh cấp cường giả. Lấy tu vi của hắn, chỉ cần không phải đối đầu những cái được gọi là đạt đến thiên cảnh siêu nhất lưu cao thủ, tất cả đều có tự tin bảo mệnh, thậm chí là chiến thắng. Nhưng, duy chỉ có hôm nay, đối mặt Phong Tôn, hắn lại là ngay cả hoàn thủ đều không được, chỉ có thể né tránh. Mặc dù người trước mắt tu vi thật sự cũng không phải là rất cao, có lẽ ngay cả bát trọng sơn đều không có, nhưng hắn chính là không dám có một tơ một hào vọng động. Bởi vì người trước mắt là phong tôn, cửu tôn một trong, nếu là mình dám hoàn thủ, lập tức chính là một cái tội phản quốc tên, như vậy nện vững chắc, không thể nào rửa sạch. Không thấy được bốn phía ngự tiền thị vệ lít nha lít nhít, nhưng không có bất luận kẻ nào xuất thủ. Phải biết những này ngự tiền thị vệ ngày bình thường đối với mình căn bản chính là thỏa thỏa cúi đầu nghe theo, nói gì nghe nấy, không người dám có chút phản bội, mà bây giờ lại là từng cái ánh mắt cảnh giác nhìn mình chằm chằm. Vẻ hoài nghi, ẩn ẩn có thể thấy được sát cơ khắp nơi có thể thấy được. Hiển nhiên tại những người này trong lòng, người phong tôn xuất thủ đối phó, vậy liền nhất định là tội ác tày trời nhân vật. Người Khương Trung nếu bị phong tôn xuất thủ nhằm vào, như vậy thì nhất định có nguyên nhân. Phong tôn muốn ngươi chết, ngươi liền tất nhiên đáng chết. Đủ để kết luận, không cần chứng cứ, không cần thẩm phán, chính là như vậy không nói lời gì. Không thấy được liền ngay cả hoàng đế bệ hạ đến đằng sau, cũng chỉ là xa xa nhìn xem, hoàn toàn không có uống làm cho dừng tay, hỏi một chút đến tột cùng ý tứ. Thậm chí ngay cả tìm khe hở hỏi một chút duyên cớ đều không có. Khương Trung cũng là tại thời khắc này mới hoàn toàn nhận thức đến cửu tôn tại quốc gia này lực ảnh hưởng. Bọn hắn mà nói, bọn hắn hành động, thậm chí so thánh chỉ còn có tác dụng. Lúc này, hắn không hoàn thủ, cũng không thể để Vân Dương cho nên thủ hạ lưu tình. Đối phương hiện tại sát cơ cuồng tràn, cả trái tim đã bị bi phẫn hận ý tràn ngập, cơ hồ chính là không quan tâm bỏ mạng công kích, phải tất yếu đem người trước mắt triệt để đánh giết, thịt nát xương tan, thần hồn chôn vùi. Bệ hạ, bệ hạ, Khương Trung không làm sao được, đành phải kêu cứu. Lão nô oan uổng, lão nô oan uổng a. Hoàng đế bệ hạ đứng bình tĩnh ở nơi đó, thâm thúy con người nhìn trước mắt một màn này, thản nhiên nói, truyền chấm khẩu dụ, bất kỳ người nào đều không chuẩn hành động thiếu suy nghĩ. Dám can đảm nhiễu chiến giả, giết không tha. Đạo mệnh lệnh này phát ra, bọn thị vệ, các cấm quân càng thêm là cũng không nhúc nhích, ngược lại đang vô tình hay cố ý ở giữa, tất cả mọi người làm thành một đạo thật to lưới bao vây. Hiển nhiên là tại phòng bị người nào đó đào tẩu. Như vậy, đến cùng tại phòng bị ai đào tẩu? Người nào đó là ai đâu? Không cần nói cũng biết. Khương Mỗ trong lòng người đều là một mảnh vô lực. Hoàng đế bệ hạ, nhìn xem giữa sân, Khương Trung chỗ hiện ra quỷ thần khó lường thân pháp, còn có thần dị công pháp chưa từng nhìn thấy kia, chỉ là khẽ nhúc nhích liền dẫn động ra hoàn toàn mơ hồ quái dị cảnh tượng huyền khí khí tướng. Trong lòng vẻ khiếp sợ càng lúc càng dứt, cảm giác sợ hãi cũng tùy theo bạo tăng. Đại nội tổng quản Khương Trung, chính mình chưa từng có nghĩ đến, Khương Trung một thân tu vi lại là như vậy kinh thiên động địa. Từ khi chính mình trẻ nhỏ thời điểm lên, cái này Khương Trung ngay tại phục thị phụ hoàng, chính mình tập tễnh học theo thời điểm, chính là hắn một tay vịn chính mình. Cho tới bây giờ, chính mình thế mà không biết, lão nô tài trung thành tuyệt đối này, lại có một thân sâu như vậy chạm tu vi võ học. Ngọc Đường hoàng đế bệ hạ Ngọc Phái Trạch nhưng không là bình thường hạng người. Ngoại trừ bản thân huyền khí tu vi không tầm thường bên ngoài, càng là người biết hàng. Hắn mặc dù không biết được Khương Trung chỗ hiện ra công pháp nội tình, cũng rất rõ ràng như thế công pháp cấp độ tiêu chuẩn. Chí ít Ngọc Đường đế quốc cấp số này cao thủ, Phượng Mao Lân Giác, nói cách khác, Khương Trung lai lịch thân phận bối cảnh, tất nhiên có quỷ. Phong tôn, hoàng đế bệ hạ trầm giọng nói ra, trong tiếng gió gào thét, Một cái thanh âm trầm thấp đè nén truyền tới. Bệ hạ có lời gì nói? Hoàng đế bệ hạ trầm tĩnh nói ra. Xin hỏi Phong Tôn đây là có chuyện gì? Còn có kẻ này là lai lịch gì? Hoàng đế bệ hạ lời vừa nói ra. Cùng cấp là định luận Khương Trung gian nịnh thân phận. Mọi người tại đây mơ hồ biết là một chuyện. Nghe hoàng đế bệ hạ đem việc này kết luận nhưng lại là một chuyện khác. Giữa không trung, màu xanh trong tiếng gió hóa hiện đao quang như cũ như là phích lịch thiểm điện đến nhân gian. Lại là liên tiếp, không ngừng liên hoàn 18 đao đánh rớt. Thanh âm trầm thấp kia đè nén cuồng nộ, nhanh chóng nói ra, Thanh Vân Phường không có. Thanh Vân Phường không có. Lúc trước bạo tạc kịch liệt kia, hoàng đế bệ hạ cũng bị chấn động không nhẹ. Tự nhiên là biết chuyện này. Nhưng Thanh Vân Phường lại có gì đặc dị, đáng giá Phong Tôn nổi giận đến tận đây. Mặc dù Thanh Vân Phường chi chủ Vân Túy Nguyệt danh xưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ Lăng Tiêu Túy, hồng nhan chi kỷ, nhưng điểm này cũng không coi là thật bằng chứng. Còn nữa, việc này hoặc là có thể do Lăng Tiêu Túy ra mặt. Nhưng Phong Tôn ngươi ra mặt là cái gì nguyên do? Hoàng đế bệ hạ nghi vấn trong nháy mắt đạt được giải đáp. Thanh Vân Phường chi chủ Vân Túy Nguyệt chính là chúng ta cửu tôn gia quyến. Một tiếng bạo tạc, Thanh Vân Phường tức thì tan thành mây khói. Tất cả mọi người tất cả đều thịt nát xương tan. Vân Dương thanh âm tựa như là trong địa ngục thổi phồng lên tùm âm phong. Hoàng đế bệ hạ con ngươi trong nháy mắt trợn to tới cực điểm. Thanh Vân Phường Vân Túy Nguyệt chính là hỏa tôn vợ chuyện này. Vân Dương đã từng có cùng lão nguyên soái đề cập. Nhưng lão nguyên soái để bảo đảm việc này cơ mật, cũng không có cùng hoàng đế bệ hạ nói rõ. Là lấy hoàng đế bệ hạ lúc này cũng là vừa mới biết được. Nhưng mà có trời mới biết. Hoàng đế bệ hạ lúc nghe câu nói này đằng sau trong lòng chấn động. Cửu tôn gia quyến. Hoàng đế bệ hạ nguyên bản thẳng tắp vững vàng thân thể đột nhiên lung lay một chút. Sắc mặt hiển thị rõ trắng bệch. Hắn cũng tại lúc này nhớ tới một kiện chuyện cũ. Một lần kia, hắn cùng thân là đại hoàng tử thổ tôn bí mật tiếp xúc. Hoàng nhi, ngươi mặc dù thân là thổ tôn, không nên bại lộ thân phận, nhưng là, ngươi niên kỷ trung quy là không nhỏ. Trung thân đại sự, cũng muốn suy nghĩ một chút, cho dù ngươi không ngượng nhớ chuồng hoàng vị quân quyền, nhưng kéo dài tự thân huyết mạch luôn luôn nên nhưng. Phụ hoàng yên tâm, liên quan tới điểm này hài nhi trong lòng hiểu rõ. Ngươi có cái gì số? Lâu như vậy cũng không gặp ngươi có động tác gì. Nếu là ngươi sớm có động tác, trẫm cần gì phải ở trước mặt nói. Này sẽ lời của trẫm. Chỉ là làm một cái phụ thân đang khuyên đạo nhi tử. Ở trong đó phân biệt. Ngươi hiểu chưa? Lúc đó, thổ tôn do dự một chút. Nói, hài nhi cũng không phải là coi là thật hoàn toàn thanh tâm quả dục. Thậm chí đã có ý trung nhân. Nhưng mà, các nàng không nên lộ diện. Cho nên, cũng chỉ đành ủy khuất nàng. Đạt được mình muốn kết quả hoàng đế bệ hạ tự nhiên vui mừng quá đỗi. Thế nhưng là đằng sau hoàng đế bệ hạ lại ép hỏi nhiều lần. Thổ tôn nhưng thủy chung không có cho tiến một bước trả lời. Vì thế, hoàng đế bệ hạ ngoại trừ bởi vì hy vọng mà thất vọng tức giận bên ngoài, càng có bao nhiêu bất đắc dĩ đau lòng. Bởi vì chính mình nguyên nhân, bạc đãi nhi tử, bạc đãi con dâu, nếu có cơ duyên, nhất định phải tìm cơ hội đền bù. Thật tốt đền bù, trong lòng sớm đã dự lưu lại một phần chờ đợi. Hoàng nhi nếu nói mình hồng nhan, như vậy lại nhiều một cái đáng yêu tôn nhi cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Dù sao khoảng cách biết nhi tử có ý trung nhân thời gian này. Thế nhưng không ngắn, hoàng đế bệ hạ hiện tại đã sớm có mặt khác tôn nhi. Nhưng hắn đối với đại hoàng tử hai tử. Nhưng thủy chung còn có một phần không hiểu chờ đợi, đó là chính mình thua thiệt đại nhi tử. Nếu là có thể, tự nhiên muốn nhiều hơn bồi thường cho tôn nhi. Thậm chí, hoàng đế bệ hạ đáy lòng đều đã suy nghĩ làm sao bồi thường dự định. Nhưng không có chờ đến hoàng đế bệ hạ đem chuyện nào ép hỏi ra đến. Thổ tôn liền xảy ra chuyện, bởi vì nhi tử không có để lại bất luận cái gì một chút tương quan manh mối. Nhi tử thê tử thậm chí khả năng không biết trượng phu trong lòng chính là hoàng gia huyết mạch. Vừa nghĩ đến đây, hoàng đế bệ hạ mỗi lần đấm ngực dậm chân, cháu trai không biết có hay không kia, chỉ sợ liền càng thêm không còn gặp mặt cơ duyên. Bây giờ, đột nhiên nghe thấy không trung phong tôn nói, Thanh Vân phường chi chủ Vân Tôn Nguyệt, chính là chúng ta cửu tôn gia quyến. Thanh Vân phường tan thành mây khói, tất cả mọi người thịt nát xương tan. Hai câu này, lòng sinh liên tưởng hoàng đế bệ hạ nhất thời cảm thấy mắt tối sầm lại. Trong lòng một trận kịch liệt quặn đau, kém một chút liền hôn mê bất tỉnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.